Chương 792, nếu có phản kháng, giết không tha. Bắc Địa Chi Vương cung điện xây cực kỳ khí phái, tráng lệ, hào hoa trình độ so với hoàng cung cũng kém không nhiều lắm. Với lại, nơi này để phòng càng thêm sông nghiêm, khoảng cách cung điện còn có 2 dặm chỗ liền cấm đoán cưỡi ngựa, nhất định phải đi bộ. Bắc Địa Chi Vương, thật lớn uy phong. Á Đức Lý Ân cười lạnh một tiếng, không biết chính hắn có biết hay không, hôm nay hắn muốn đại họa lâm đầu cái này còn không đơn giản, ta lập tức liền sẽ cho hắn biết. Lâm Phong tiếu tiếu, quên đến cất cao giọng, quát lớn, Lâm Mỗ người tới thăm, Bắc Địa Chi Vương ra gặp một lần. Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng lại xuyên thấu lực cực mạnh, xuyên việt quá nặng nặng cung điện, một mực truyền vào đang tại mở tiệc chiêu đái mấy vị vừa mới lôi kéo mà đến đại ma thẻ sư Bắc Địa Chi Vương Tư Đế Phân Sở Tí Phẩn. Lẹt trong lỗ thai. Bắc Địa Chi Vương Tư Đế Phân Sở Tí Phẩn. Lẹt lập tức nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng âm thầm tìm kiếm có không có một cái nào họ Lâm cường giả. Vậy mà như thế ở hắn trước điện hô to gọi nhỏ đại vương, người này lớn lối như thế vô lễ, không nếu như để cho chúng ta qua giáo huấn một chút hắn. Dám đối với đại vương ngài vô lễ, nhất định không biết sống chết. Đang ngồi một tên cao gầy đại ma thẻ sư thuyết no ý, ánh mắt hắn rất là hẹp dài, lóe ra nguy hiểm quan mang, như là một đầu nhắm người mà phệ độc xà. Mà trên thực tế, hắn ngoại hiệu, cũng xác thực độc xà nói đúng, người này to gan lớn mật. Đối với đại vương vô lễ như thế, lẽ ra thật tốt giáo huấn một phen. Một người khác cũng nói, hắn là độc xà hảo bằng hữu, cũng là một cái âm độc vô cùng giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Bắc Địa Chi Vương là một cao ý vo cờ người cao lớn trung nhân nhân, nghe thấy lời ấy, nhịn không được khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi ra ngoài giáo huấn một chút hắn cũng tốt, như thế không biết lễ nghĩa. Bất quá, các ngươi phải tránh không cần thương tổn tính mạng hắn. Dù sao có thể đem âm thanh truyền lại đến nơi đây, cũng là không kém. Hắn lòng dạ hẹp hòi, tâm tư ác độc, phàm là có mạo phạm qua người khác tất cả đều thảm tao độ tử. Hắn lúc này hận không thể lập tức phái người ra ngoài đem này hô to gọi nhỏ người hành hạ đến chết, nhưng khi lên trước mắt mấy vị vừa mới chiêu mộ đến đại ma thẻ sư, làm một lần bộ dáng vẫn rất có tất yếu. Đại vương thật sự là trạch tâm nhân hậu, chiêu hiền đại sĩ, chúng ta bội phục. Độc xà một cái vỗ ngông ngựa đi qua, để Bắc Địa Chi Vương dễ chịu không được. Ừm. Bắc Địa Chi Vương gật gật đầu, rất là hài lòng. Hắn hôm nay 65 tuổi, cao nơi ở đế quốc Bắc Địa Chi Vương tước vị, dưới một người, trên vạn người, quyền thế, nữ nhân, tiền tài tất cả đều không thiếu. Thế nhưng là, không biết là nguyên nhân nào, hắn cưới 21 thê thiếp, hết thể sinh đẻ hài tử 43 cái. Nhưng lại vờ ơ y ma không có một cái nào nhi tử, vô số người ngưỡng vọng Bắc Địa Chi Vương, thế mà gặp phải hương hỏa đoạn tuyệt nguy hiểm, điều này thực để một chút trong bóng tối căm thù người khác nhìn lên cho cười. Thẳng đến hắn trong lúc vô tình phát hiện, bởi vì lúc tuổi còn trẻ một cọc mạnh gian án, hắn thế mà biết được mình còn có một cái con riêng lưu lạc ở dân gian. Vui mừng quá đôi Bắc Địa Chi Vương lúc đầu muốn đem đôi kia mẫu tử tiếp tới nơi này, nhưng lại cân nhở ở cờ đến chính mình danh tiếng. Trung quy là không có làm như vậy. Bất quá, hắn nhưng cũng âm thầm trợ giúp chính mình con riêng không ngừng trưởng thành, ở đế đô khuyết trương thế lực, thế là một cái nguyên bản không ra gì tiểu côn đồ, nhanh chóng trở thành A cấp dòng binh đoàn thiên lang dòng binh đoàn đoàn trưởng, thuận tiện gánh chịu khoảng cách gần quan sát đế đô, sưu tập tình báo công tác. Hắn con riêng nhưng cũng không để cho hắn thất vọng, hàng năm đều sẽ liên tục không ngừng đem đế đô tình báo đưa tới, càng là vì hắn lại xảy ra một cái tôn tử. Để hắn hương hỏa càng thêm tràn đầy. Chỉ là, cái kia tôn tử so nhi tử càng thêm ngang bướng, cả ngày không có việc gì khi nam phách nữ, cuối cùng chọc tới Lâm Phong, vì hắn đưa tới đại họa sát thân đại vương nhìn thấy Bắc Địa Chi Vương đi ra, trừ Lâm Phong và Á Đức Lý Ân bên ngoài, tất cả mọi người quỳ rạp dưới đất, cùng kêu lên lớn tiếng la lên, phô trương cực lớn. Vừa rồi cũng là các ngươi ở hô to gọi nhỏ Bắc Địa Chi Vương lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong và Á Đức Lý Ân. Hỏi. Ngươi chính là Bắc Địa Chi Vương Tư Đế Phân Sở Tí Phẩn. Lẹt Lâm Phong không có trả lời, lại là như thế hỏi ngược lại. Tiểu tử thúi ngươi muốn chết, dám gọi thẳng đại vương tên độc xà lập tức từ phía sau chui lên đến, nghiêm nghị quát. Đại nhân, kính xin ngài phê chuẩn tại hạ xuất thủ, làm ngài bắt giữ này liêu. Một con chó mà thôi, ở nơi đó cho sủa cái gì đây? Lâm Phong lạnh lùng nói, nếu như ngươi vội vã như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào tới đây vì chuyện gì? Bắc Địa Chi Vương không hổ là cựu kinh chiến trừa nở dê danh tướng, tâm tư thế kín đáo xa không phải độc xà bọn người có khả năng so. Hắn phất tay ngăn cản độc xà, ngưng thần nhìn xem Lâm Phong hỏi. Chúng ta là hộ quốc sư, phụng chỉ thảo phạt mưu nghịch thế thần, Lâm Phong nói, cầm trong tay thánh chỉ từ trong ngực móc ra, run tay ném đi qua. Đây là Bắc Địa Chi Vương nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời đại biến, dị thường khó coi. Khi hắn tiếp nhận thánh chỉ thấy rõ ràng thượng diện chữ viết cùng nội dung lúc, cả người đều bị hù sợ. Hắn xác thực có mưu nghịch lòng, nhưng hắn chuẩn bị còn có nở thìa ưu rất nhiều, căn bản không đủ để đối kháng đế đô cường đại quân đội cùng ma tạp sư quân đoàn. Thế nhưng là, bây giờ trước mặt hai người lại tự xưng hộ quốc sư mang theo thánh chỉ đến đây đuổi bắt hắn, cái này khiến hắn như thế nào cho phải ngươi là theo chúng ta đi, vẫn là để chúng ta động thủ, Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Bắc Địa Chi Vương sắc mặt liên tục biến hóa, một hồi tái nhợt một hồi trắng bệnh, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì đồ vật. Bất quá, rất nhanh hắn liền khôi phục chấn định. Hai người các ngươi thật lớn mật, dám giả tạo thánh chỉ, tội nên chu ha ha, quả nhiên cùng ta nghĩ giống như lúc. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, vậy hạ còn có một câu khẩu dụ để cho ta mang cho ngươi. Nếu có phản kháng, giết không tha người tới đem hai cái này phản tặc bắt lại cho ta. Bắc Địa Chi Vương thân thể run lên, nhưng hắn lập tức nghiêm nghị quát. Vâng, đại vương. Cái kia độc xà trước hết hưởng ứng, hắn một tiếng âm u cười lạnh, trong tay một tấm hỏa hồng sắc ma tạp nở rộ quang huy, một đầu dài đến 6 mét hỏa long đột nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời, phi tốc bốn lượn bò sát hướng Lâm Phong, tấn mãnh vô cùng. Ngươi gấp gáp như vậy lấy đi chê tờ, ta thành toàn ngươi. Lâm Phong tử tốn nói. Quanh một đầu dài đến hơn 10 mét, thâu thông suốt nửa mét cự đại hỏa long trong nháy mắt xuất hiện. Thập sao đây là ma pháp cấp 7 hỏa long thuật vờ y ma trong nháy mắt thi triển đi ra, tối thiểu nhất cũng phải có được bắt cấp đại ma thẻ sư tu vi. A độc xà một mặt ngạc nhiên, lên tiếng kinh hô. Siêu cự đại hỏa long từ trên bầu trời đáp xuống, há miệng ra lại đem độc xà đánh ra hỏa xà nuốt vào hoa một tiếng, độc xà há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ma pháp của hắn bị phá. Gặp phải ma lực phản vệ, ngũ tạng lục phủ đều thụ thương thương tổn, mất đi chiến đấu lực. Hỏa long vọt qua, độc xà trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Một trận gió thổi tới, hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phảng phất, độc xà cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua trên cái thế giới này.